cho nên thông đạo hư không mà quỷ tổ mở ra hỗn loạn như vậy, bất cứ lúc nào cũng đều có thể sụp đổ. Nếu như cung cấp cho lão đủ nguyên liệu, lão chắc chắn có thể bố trí thành công một pháp trận không gian ổn định. Về phần pháp trận không gian sẽ đưa họ đến đâu, e rằng quỷ tổ cũng không biết. Dương Khai quan sát pháp trận không gian này kỹ càng, hiểu rõ sự nghiên cứu của quỷ tổ đối với bí mật không gian, lấy đó biến thành kiến thức của mình, thần thái chuyên chú. Một lát sau, một hồi tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến. Dương Khai quay đầu nhìn, phát hiện toàn bộ những người còn sống trên đại lục này, tất cả đều đã chạy đến đây. Bọn họ nhìn thấy Dương Khai xuất quan cho nên mới chạy đến. Chủ nhân! Bích Nhã không thèm để ý xung quanh đang quăng ánh mắt khinh miệt về mình. Khẩn thiết hô một tiếng, cười dài đi đến bên cạnh Dương Khai sốt sắng nói. Chúc mừng chủ nhân, công lực đại tăng, đạt được cảm ngộ. Lần này nàng ta tuy rằng chân tâm thật ý quy thuận Dương Khai, muốn ở bên cạnh hắn, không còn dáng vẻ xù nịnh như trước, cho nên nụ cười của nàng ta vô cùng rạng rỡ. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Huynh đệ, không sao là tốt rồi. Về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa nha. Thần đồ cười ha hả, sâu trong đôi mắt hiện ra một tia nghi hoặc rõ rệt. Y vẫn không rõ cho lắm công lực thật sự của Dương Khai. Tuy rằng trong trận tử chiến ở chiến hạm, Dương Khai đột nhiên bùng nổ giết một tên nhập thánh tầng 3. Nhưng đó là đánh lén trong nháy mắt, không thể nói lên điều gì. Thần đồ luôn phỏng đoán công lực thật sự của Dương Khai ra sao. Trước khi Dương Khai bế quan, y không cảm nhận được bất kỳ áp lực nào từ trên người Dương Khai. Nhưng mỗi thời điểm ở bên cạnh Dương Khai, tận sâu trong nội tâm, hắn đều có một âm thanh hò hét. Nếu như thật sự hắn đánh nhau với Dương Khai, người chết chắc chắn là hắn rồi. Đây là trực giác của thần đồ với tư cách là một võ giả, nên hắn luôn cảm thấy Dương Khai là đang giấu giếm tu vi. Nhưng hiện nay gặp lại, thần đồ phát hiện cảm giác của mình so với trước hoàn toàn không có sự uy hiếp. Lần này bản năng lúc trước không có nhắc nhở y. Thần đồ nghi hoặc khó hiểu, không biết Dương Khai bế quan gây ra động tĩnh lớn như vậy là cái ý gì? Rốt cuộc là thành công hay là thất bại đây? Có điều việc tu vi của hắn tăng lên một tầng cảnh giới thì rõ như ban ngày. Được rồi, về sau ta sẽ cẩn thận. Dương Khai cười ha hả. Hòa Tảo, Hòa Miêu cũng mỉm cười gật đầu với Dương Khai, vui vì thấy hắn bình an. Ngược lại, Nguyệt Hy có chút mất tự nhiên, đứng sau hai đồ đệ, gương mặt đầy lạnh lùng. Một bên khác, Lã Quỳ Trần có vẻ miễn cưỡng tươi cười, gật đầu với hắn. Tiểu huynh đệ, có một chuyện bọn ta có thể khó hiểu. Tiểu huynh đệ có thể nói cho bọn ta biết được chứ? Dương Khai nhìn y, rồi thản nhiên nói. Là chuyện gì? Lã Quỳ Trần nhìn những người xung quanh, ổn định tâm thần, rồi thấp giọng nói. Trước ngươi nói quỷ tổ tiền bối muốn cầu cạnh ngươi, rốt cuộc tiền bối muốn nhờ ngươi giúp việc gì? Lời vừa ra, tất cả mọi người đều dương ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai, kỳ vọng hắn cho con một câu trả lời. Bọn họ thật sự không biết Dương Khai rốt cuộc có năng lực gì. Chỉ là một vài giả nhập thánh nhỏ bé mà đạt được thỏa hiệp cùng với một cường nhân như quỷ tổ. Quỷ tổ coi trọng hắn ở điều gì chứ? Lời này, ngươi không ngại có thể đến hỏi quỷ tổ tiền bối. Nếu tiền bối muốn nói thì chắc chắn sẽ cho ngươi biết. Dương Khai khẽ cười đáp. Lã Quỳ Trần liền tỏ ra ngượng ngập, lập tức im bặt. Y nhìn thấy quỷ tổ trốn còn không kịp, làm gì dám đến gặp hỏi chuyện này. Nếu như làm lão không có vui, sợ rằng bản thân y cũng bị bóp chết. Tiểu tử, nếu ngươi còn lại nhãi với chúng, làm lãng phí thời gian, lão phù sẽ cho ngươi biết tay. Giọng của quỷ tổ bỗng nhiên vang lên bên tai, có vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn. Dương Khai biến sắc, ôm quyền nói. À, thật là ngại, đã để cho tiền bối thúc giục, không nói chuyện phím nữa. Dứt lời, Dương Khai lấy tinh toa ra, hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh dần dần biến mất. Cách khoảng đất bằng trên sườn núi vàng dặm, Dương Khai dừng bước chân. Thủ đoạn xe rách không gian này, hiện giờ chỉ có quỷ tổ biết, là một tuyệt chiêu của Dương Khai. Cho nên hắn không có muốn bộc lộ ra, tối thiểu cũng không bại lộ đối với loài người như Lã Quỳ Trần. Xem xét hai bên trái phải một lượt, Dương Khai vận chuyển lực lượng, ngưng tụ tại đầu ngón tay, thuận tay xé một cái. Không gian lập tức xuất hiện một khe nứt, trong khe không có ánh sáng, lạnh như băng, trống rỗng hư vô. Từng đợt dao động quỷ dị từ trong truyền ra. Dương Khai không vội vàng chui vào, nhìn qua khe, lặng người suy nghĩ. Trước kia hắn xé rách không gian, nơi bị xé giống như đao kiếm cắt ra, vết cắt rất là bằng phẳng. Nhưng mà hiện nay, bên cạnh vị trí bị xé rách, lại có nhiều đám ma diệm màu đen cháy bừng bừng. Đám ma diệm này khi lạnh khi nóng, biến ảo khôn lường, làm cho người ta không nắm được dấu vết và quy luật. Nó dường như đốt cháy cả không gian, khiến vết xé kia không thể nào liền lại. Dương Khai vẻ mặt cổ quái. Hắn không ngờ, sau khi dùng hợp hai loại sức mạnh, lại sinh ra ngọn ma diệm vô cùng quỷ dị này. Xem chừng, phải xem xét lại bản thân rồi. Không dừng lại, Dương Khai lách mình vào trong khe. Thần niệm vừa động, ma diệm chợt tắt. Vết xe rách không gian một lần nữa khép. Ở giữa loạn lưu không gian, Dương Khai không chút lo lắng. Nhìn cánh tay mình bị quỷ tổ khắc ấn ký, hắn cười khổ một tiếng. Quỷ tổ mưu mù gì trong lòng thì Dương Khai rõ hơn ai hết. Sợ dĩ lão không có giết hắn, thúc giục hắn tìm kiếm phương hướng rời đi, chính là muốn giám sát động tĩnh của hắn, rình xem hắn xé rách không gian ra sao, theo dõi động tĩnh trong lặng lưu không gian. Dùng cái này để tăng cường sự lý giải của bản thân đối với sự huyền bí của không gian. Lão muốn học trộm thủ đoạn này. Người như quỷ tổ, há lại đem tất cả hy vọng đánh cuộc vào Dương Khai. Chính lão còn có ý định khác. Chương 1024. Bổn nguyên ngôi sao. Quỷ tổ dự tính điều gì, Dương Khai hiểu rõ trong lòng, nhưng mà chưa bao giờ nói ra. Nhưng ở trong không gian loạn lưu này, mọi thứ đều đã bị cắt đứt với bên ngoài. Quỷ tổ ngay cả việc cảm ứng mình ở đâu cũng không thể. Nói gì đến việc nhìn trộm, cho nên Dương Khai không hề lo thủ đoạn của mình sẽ bị quỷ tổ học trộm được. Tuy rằng lời nói của lão đã giúp công lực của hắn tăng lên, điều này khiến Dương Khai cảm kích, nhưng mà hắn vẫn luôn cảnh giác. Cho đến tận giờ, Dương Khai cũng không có thực sự yên tâm về quỷ tổ. Hình như với những lão quái như lão, lật lọng là chuyện thường xảy ra. Hiện tại Dương Khai không chỉ muốn tìm ra cách rời khỏi nơi này, mà còn phải đảm bảo sau khi rời khỏi nơi đây, quỷ tổ sẽ không hạ độc thủ với hắn. Dương Khai lòng rối như tơ vò, trong lúc nhất thời không có nghĩ ra biện pháp tốt nhất, chỉ có thể tạm thời tính toán từng bước một. Dừng lại một lúc trong không gian loạn lưu, Dương Khai liền rời đi. Vừa mới hiện ra, âm thanh của quỷ tổ liền vang lên bên tai. Tiểu tử, người có thu hoạch gì không? Bộ dáng của lão khẩn cấp dường như đang rất là lo. Dương Khai cười khổ đáp. Đâu có đơn giản như vậy. Tiền bối xin an tâm, đừng có nóng vội. Ta vừa xác nhận xem vật trường không gian nơi này có ổn định hay không thôi. Kết quả ra sao? Quỷ tổ tiếp tục hỏi. Đã ổn định rồi. Sẽ không làm ảnh hưởng đến phán đoán của ta. Vậy là tốt. Tiền bối à, vừa rồi ta dịch chuyển khoảng cách bao xa? Khoảng ngàn dặm. Quỷ tổ hừ lạnh đáp. Thủ đoạn của ngươi lần này tiến bộ không ít so với trước. Xem ra công lực của ngươi quả thật cao hơn trước rất nhiều. Dương Khai vô cùng phấn chấn. Trước kia hắn xé rách không gian, mỗi lần dịch chuyển chỉ được vài trăm dặm, mà hiện nay trong nháy mắt đã được ngàn dặm. Phải nói đây thật sự là một bước tiến cực kỳ to lớn. Đừng vọng tưởng giở trò với ta. Ta và ngươi đều rất là rõ ràng. Ngươi không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của lão phù đâu. Hãy tận lực làm việc cho lão phù. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, lão phù cam đoan sẽ không làm hại ngươi. Vạn bối hiểu mà. Dương Khai khẽ gật đầu. Tiền bối, nếu như không có gì quan trọng, vạn bối phải tiếp tục. Đi đi. Dương Khai lại xé rách không gian, đi vào loạn lưu không gian bên trong, tìm kiếm cơ hội và phương hướng trong đó. Sau khi công lực và kiến thức được nâng cao, hắn bỗng nhiên ý thức ra rằng kiến giải của mình về bí ẩn không gian vẫn còn rất là nông cạn. Tuy đối với hắn có thể là hiểu sâu hơn quỷ tổ một chút, nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ để hắn thoát khỏi đại lục quỷ dị này. Cho nên hắn giống như những lần trước, khi tới không gian loạn lưu này, bắt đầu cảm ngộ sự huyền bí trong không gian, theo dõi loạn lưu và dò xét huyền cơ trong đó. Hắn chưa nói cho quỷ tổ điều này, bởi vì quỷ tổ rất là thiếu kiên nhẫn.

vì sao lão không phát hiện ra? Quỷ tổ đã là cường nhân hư vương cảnh, nhất niệm sinh thì mọi chuyện trên đại lục này đều rõ như trong lòng bàn tay. Tiền bối, Dương Khai lấy thần niệm hô hoán. Chuyện gì? Quỷ tổ lập tức trả lời. Vạn bối muốn hỏi, người sống ở đại lục này lâu như vậy, liệu có phát hiện ra trên đại lục này có chỗ nào đặc biệt hay không? Chỗ đặc biệt ư? Quỷ tổ hừ lạnh, bực mình khẽ gầm. Người muốn hỏi cái gì? Nơi này ngoài trừ linh khí nồng đậm, vật tư phong phú, thì căn bản chỉ là một cái lồng giam đáng ghét. Giam lão phu mệt nhọc 2000 năm. Lão phu sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nơi này. Nhưng mà... Người phát hiện ra điều gì ư? Lão bỗng nhiên cảnh giác. Không, ta chỉ là muốn tìm hiểu rõ ràng, để tiền bề xác định chính xác phương hướng thoát ra thôi. Dương Khai thuận miệng đáp. Tốt nhất là như vậy, nếu để cho lão phu phát hiện ra người dở trò gì, đừng trách ta không khách khí với người. Lão tổ hừ hừ, im lặng một lát, rồi bỗng nhiên nói. Có phải người đang dùng thần niệm đặc biệt để tìm kiếm bổn nguyên ngôi sao ở nơi quái quỷ này? Bổn nguyên đó là cái gì? Dương Khai ngạc nhiên. Người không biết sao? Quỷ tổ cũng ngạc nhiên. Dương Khai lắc đầu rồi cười khổ nói. Vạn bối xuất thân tại một đại lục cấp thấp. Nơi đó ngay cả tinh không cũng không có. Cho nên mọi chuyện ở tinh vực ta đều không có rõ. Đồ mang gì? Quỷ tổ khinh thường. Bổn nguyên chính là căn nguyên của một ngôi sao. Bất kỳ một ngôi sao tu luyện nào đều có bổn nguyên. Nói một cách khác, nếu mỗi ngôi sao là một võ giả, thì bổn nguyên tương đương với đan điền, thức hải của võ giả đó. Nếu có võ giả nào khắc hạ lạc ấn thần hồn của mình lên bổn nguyên của một ngôi sao tu luyện, thì người đó là chúa tể của ngôi sao đó, có thể am tường hết thảy mọi thứ trên ngôi sao này. Nếu muốn thì có thể bộc phát thiên tai ở bất kỳ nơi nào trên ngôi sao này. Chỉ cần một suy nghĩ của hắn, thì núi cao có thể biến thành biển lớn, vực sâu có thể trở thành vùng đất bằng. Điều đó chẳng khác nào không chế một ngôi sao sao? Dương Khai không khỏi biến sắc, sợ hãi nói. Đúng là như vậy, ở tinh vực, mỗi một tinh chủ đều nắm trong tay bổn nguyên của ngôi sao mà mình làm chủ. Bọn họ có thể tùy ý hấp thu toàn bộ năng lượng trên ngôi sao để bổ sung cho bản thân mình. Ở ngôi sao này, sức mạnh của bọn họ vĩnh viễn sẽ không cạn kiệt. Tiểu tử, giờ thì người hiểu vì sao các tinh chủ lại rất mạnh rồi chứ? Đã hiểu. Dương Khai sắc mặt trắng bệch. Vậy nơi này... Nói người là đồ mang gì, đúng là mang gì. Nơi này chỉ là một đại lục quỷ dị, căn bản không phải là một ngôi sao. Lấy đâu ra bổn nguyên chứ? Từ 1500 năm trước, lão phu đã tìm kiếm rồi. Nếu như thật sự có, làm gì đến phiền người nẫn tay trên. Dương Khai cười ngượng ngập. Tiền bối, người nói rất đúng. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Không phải là muốn tìm kiếm bổn nguyên. Trước đây còn chưa từng nghe qua bao giờ. Biết, thì mau cố gắng tìm kiếm đường ra đi. Đừng có nghĩ đến những điều không có thực tế. Không ích lợi gì cho người đâu. Quỷ tổ khiển trách một phen rồi chặt đứt liên hệ với Dương Khai. Không tiếp tục để ý đến hắn. Dương Khai tiếp tục hồi phục, lâm vào trong trầm tư. Đúng như quỷ tổ nói, nơi này thoạt nhìn không có giống một ngôi sao. Nhưng chẳng qua là một vùng đại lục quỷ dị. Nhưng Dương Khai đã nhìn thấy ngôi sao hình cổ thụ ở vực sâu hỗn loạn. Nó như một cây đại thụ che trời, cành lá xòe ra, sinh trưởng giữa vực sâu hỗn loạn, tản ra năng lượng thuộc tính mộc nồng đậm. Theo đó, nếu nói đại lục này là một ngôi sao cũng là không quá. Dù sao thể tích của nó cũng không hề nhỏ, vượt xa phạm trù thiên thạch. Chương 1025. Thời gian không còn nhiều. Phát hiện vô tình này khiến Dương Khai lo được lo mất. Rốt cuộc năng lượng đó có phải là bổn nguyên ngôi sao hay không, Dương Khai cũng không rõ. Song hắn cũng có suy đoán của riêng mình. Nếu đó thật sự là bổn nguyên, thì nhất định được hình thành trong vòng 1500 năm trở lại đây. Hoặc là nó có thể qua mặt quỷ tổ. Bằng không, làm gì có chuyện bình an vô sự với quỷ tổ. Thần niệm đó Dương Khai cũng không có thu về. Nó vẫn luôn ở đó, được năng lượng lạ thường ôn dưỡng. hắn chuẩn bị sau này nếu có cơ hội sẽ quay lại xem sao. Sợi thần niệm để lại đó có thể cho hắn vị trí chính xác. Việc này Dương Khai làm rất là kín kẽ, quỷ tổ không quá chú ý. Thời gian dần trôi, Dương Khai càng tiến sâu hơn về hiểu biết không gian. Thần niệm khuếch tán có thể dễ dàng bao phủ nửa đại lục. Những thần niệm ẩn chứa tinh hoa về không gian bay xuyên trong hư không, có thể dễ dàng đến được bất cứ nơi đâu mà hắn muốn xem xét. Dương Khai kiểm tra bầu trời bảy sắc nhiều lần, không ngừng thử nghiệm. Sau vô số lần thần thức lạc lối giữa vực trường hỗn loạn, hắn rốt cuộc cũng có vài phần đảm bảo để rời khỏi nơi này. Hắn mặt vẫn bình tĩnh, không lộ ra âm thanh nào, tiếp tục kiểm tra thử nghiệm, cố gắng đạt đến hoàn hảo không có sai sót. Mỗi ngày, Dương Khai đều báo cáo với quỷ tổ, nhưng hắn không nói rõ chân tướng, nên quỷ tổ hoàn toàn không biết gì về việc này. Một ngày nọ, Dương Khai trở về từ bầu trời bảy sắc. Vừa đến khoảng đất bằng trên sườn núi, thì ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Khẽ biến sắc, hắn khuếch tán thần niệm, nhanh chóng phát hiện điều bất ổn. Những người còn sống tại đại lục này đang tụ lại một chỗ, bầu không khí nặng nề, hình như đang thương thảo điều gì. Sao vậy chứ? Dương Khai hỏi. Hẳn có người chết. Thần đồ sắc mặt khó coi. Dương Khai kinh ngạc, nhìn về phía trước, quả nhiên có một vài giả nằm dưới đất, sức sống tiêu biến. Cơ thể hình như phải hứng chịu một áp lực cực kỳ lớn, dẫn đến nổ tung trong nháy mắt, khiến cho thi thể của y trông vô cùng thê thảm. Là người của phe nào? Dương Khai hỏi. Của bọn ta. Hòa Tảo ảm đạm đáp. Hòa Miêu, Nguyệt Hy tỏ ra bi phẫn, đến cả Lã Quỳ Trần cũng không khỏi lộ ra đau thương, cáo khóc than thở. Nhớ lúc ban đầu, tử tinh của y và Kiếm Minh có cả thảy hơn trăm vả giả cùng nhau lạc nạn tại đây. Nhưng mà một năm trôi qua, chỉ còn tầm 10 người. Bình an được mấy tháng thì nay lại có một người chết ngay trước mắt họ. Y chết ra sao, bọn họ cũng không biết. Là ai giết? Dương Khai ngước lên hỏi, không ai dám đáp, chỉ cười gượng gạo. Dương Khai lập tức hiểu ra ở nơi này, ngoại trừ quỷ tổ dám giết người ra, thì những người khác đều không ai có cái gan này. Lão quái đó xem ra tâm trạng rất là tồi tệ, không thì cũng chẳng vô duyên vô cớ hạ độc thủ với một vạn bối. Dương Khai à, người có thể đi nói một tiếng với quỷ tổ tiền bối hay không? Bọn ta không hề có ý phản kháng, nên có thể cầu lão đừng giết người được chứ. Hòa Tảo nhếch môi nhìn Dương Khai nói. Người tử mạng lần này là một võ giả của Kiếm Minh. Nếu lần sau quỷ tổ lại muốn giết người, thì ai sẽ gặp họa đây? Biết đâu là người khác, mà không chừng lại là mình. Ngoài trừ Dương Khai có thể vô tư vô lo, thì những người khác đều phải nơm nớp lo sợ. Mà nếu quỷ tổ giết sạch người tại đây, lại chẳng thấy hy vọng rời đi, e rằng lão sẽ không giữ cái mạng cho Dương Khai. Lão sẽ dùng sưu hồn thuật, lóc lấy ký ức của Dương Khai, thuần tính kiến giải về không gian của hắn, quyết sống mái để tự tìm cách rời đi. Đúng đó, Dương Khai à. Thần đồ cũng lên tiếng. Ở đây chỉ có mình ngươi là nói chuyện với quỷ tổ tiền bối được thôi. Ta chẳng muốn mình chết một cách không minh bạch. Những người khác đều tha thiết nhìn Dương Khai, xem hắn là người hùng cứu mạng. Dương Khai khẽ gật đầu. Được rồi, để ta thử xem sao. Nhưng lão có nghe hay không thì ta không biết. Nói được là tốt rồi. Thần đồ cười chán nản. Hòa Tảo, Hòa Miêu, cùng ta mang hắn đi chôn. Nguyệt Hy nói. Ba người còn lại của Kiếm Minh khiêng xác tên võ giả vong mạng kia đi, tìm một nơi mai táng. Dương Khai xoay người đi vào trong lòng núi, rẽ mấy vòng trong thông đạo, tìm đến thạch thất nơi ở của quỷ tổ. Thạch thất này Dương Khai chưa từng đặt chân đến, hắn cũng chỉ biết quỷ tổ sống ở đây. Đây là lần đầu hắn bước chân vào. Cả gian thạch thất không hề giống với những nơi khác. Nó như chìm vào trong bóng đêm vô tận, không thấy được một tia sáng. Trong thạch thất này, mơ hồ có bóng ma qua lại không ngớt. Từng vệt năng lượng như u hồn phiêu đãng bên trong. Vừa đến đây, Dương Khai liền cảm giác toàn thân lạnh toát. Bên tai vang vọng tiếng gào khóc ghê rợn khiến hắn rùng mình. Trước mắt hắn, ngay lập tức hiện ra từng cảnh tượng dị kỳ. Trong cảnh tượng đó, có quỷ tổ với gương mặt hung tợn xộc về phía hắn, muốn nuốt chửng cơ thể và linh hồn hắn, muốn kéo hắn xuống 19 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể nào luân hồi. Toàn thân hắn cứng đờ, không thể nào động đậy. Từng đám ma diễm bốc ra từ người hắn, nối thành một mảng, khiến trong hắn như một ngọn đuốc sống. Hắn vùng ra khỏi ảo giác, bên tai vang lên tiếng cười khằng khặc quái đản của quỷ tổ, rồi lão khẽ quát. Tiểu tử, ngươi đến đây mà làm gì? Dương Khai nhíu mày, mặc cho ma diễm tiếp tục bùng cháy, khu trừ những ảnh hưởng của quỷ tổ đối với mình. Cân nhắc tìm lời, một lúc sau mới lên tiếng. Hôm nay, tiền bối để giết một người ư? Quỷ tổ đáp. Giết một người thì có gì ghê gớm? Đừng nói người đến tìm lão phù vì chuyện nhỏ nhặt này chứ. Bọn họ rất là căng thẳng, là sợ người tiếp theo sẽ là mình. Dương Khai trầm giọng nói. Căng thẳng là đúng thôi. Quỷ tổ trông có vẻ rất vui. Tại đại lục vô vị này và những ngày tháng vô vị lão phù chán ngấy rồi. Tìm chút niềm vui mà thôi. Lão phù thích nhìn bộ dáng sợ hãi, thấp thỏm, hoang mang, bất an của người khác. Cứ để cho chúng căng thẳng đi. Chỉ vì vô vị mà giết người sao? Thì sao chứ? Quỷ tổ hừ lạnh, thạch thất tối đen bỗng sáng bừng. Những viên kỳ thạch bốn khắc trên tường phát ra ánh sáng. Quỷ tổ ngồi ngay vị trí chính giữa thạch thất, cặp mắt u ám nhìn xoáy vào Dương Khai, rồi cười gằn. Người tới để nói đỡ cho chúng sao? Người đâu phải là loài người đó chứ. Cho dù lão phu giết sạch bọn chúng đi, người cũng sẽ không có đồng chút lòng trắc ẩn của người đâu. Tiền bối à, người nói đùa rồi. Vạn bối cũng là con người. Trong số đó còn có vài người là bằng hữu của tiền của vạn bối. Vạn bối tất nhiên không muốn tiền bối tiếp tục đại khai sát giới. Bằng hữu sao? Quỷ tổ ngớ ra, bật cười hà hả. Người gạt được người khác, chứ không có gạt được lão phù. Đúng là người có chút giao tình với vài người trong số đó, nhưng vẫn còn cách xa cái mức để người tới đây đối đầu với ta vì chúng. Đơn giản hơn, nếu người được lợi, thì sẽ thuận tiện gánh thêm bọn chúng. Nhưng nếu người đối diện với nguy hiểm, thì sẽ không hy sinh mạng vì chúng đâu. Người không có ngu, biết đối đầu với ta sẽ có kết cục ra sao. Dương Khai trầm mặt. Có vẻ như quỷ tổ đã nói trúng tim đen của hắn rồi. Người là sợ lão phu dứt sạch những tên đó rồi, thì sẽ hạ thủ với người. Quỷ tổ quát, Dương Khai thản nhiên gật đầu. Không sai, tiền bối nhận xét tin tưởng. Đúng là vạn bối lo lắng điều này. Quỷ tổ khẽ gật đầu. Nếu người thật sự lo nghĩ điều này, thì chi bằng cố gắng thêm một chút. Mau chóng tìm ra cách rời khỏi đây trước khi lão phu giết sạch chúng rồi hạ thủ với ngươi. Ta tin vào khả năng của ngươi, càng tin ngươi chưa có dốc hết toàn lực. Vạn bối đã có chút ít đầu mối rồi. Dương Khai cau mày. Quỷ tổ rùng mình, cặp mắt phát sáng. Tốt, tốt, có đầu mối là tốt. Tin này của ngươi khiến lão phu rất vui. Tâm trạng lão phu chắc sẽ duy trì được một thời gian. Người tiếp tục cố gắng đi, đừng có làm ta thất vọng à. Vạn bối xin cáo từ. Dương Khai chắp tay rồi nhanh chóng lui ra. Ngay khoảnh khắc xoay người, Dương Khai chợt cứng đờ nét mặt. Hắn chợt hiểu ra, quỷ tổ giết người không phải vì tâm trạng không tốt, mà là để cảnh cáo hắn, tạo áp lực cho hắn. Hẳn là lão bắt đầu cảnh giác với những gì hắn đang giấu giếm, bằng không đã chẳng tự dưng giết người. Chỉ là lão không rõ rốt cuộc hắn giấu giếm điều gì và không tiện làm rõ nên mới dùng thủ đoạn này. Lão muốn cho hắn biết sự kiên nhẫn của lão cũng có giới hạn. Nếu hắn không thể làm cho lão hài lòng thì cái chết của kẻ đó cũng chính là kết cục tương lai của hắn thôi. Dương Khai nhận ra tất cả nên rốt cuộc mới không thể không trấn an quỷ tổ một câu. Nhưng chẳng trấn an được bao lâu, lần sau nếu quỷ tổ lại mất kiên nhẫn có thể sẽ động thủ thật với hắn. Dương Khai sắc mặt khó coi, không khỏi cảm thấy bất lực. Hắn luôn dự tính sau khi tìm được đường ra sẽ lén bỏ đi, mặc kệ quỷ tổ, cho lão tiếp tục bị giam ở nơi này, cho lão chết già tại đây. Nhưng mà chênh lệch công lực giữa hai bên quá là lớn, khiến Dương Khai bị động hoàn toàn. Hắn ý thức được suy nghĩ của mình quá là viển vông. kể cả có thành công tìm được đường ra, thì chẳng đợi hắn an toàn rời đi, có lẽ đã bị quỷ tổ chặn lại rồi. Dương Khai trầm tư, suy nghĩ mình có nên tin vào lời thề trước đây của quỷ tổ, cùng lão rời khỏi đây, sau đó đôi bên cùng vui vẻ rời đi. Làm như vậy rất là mạo hiểm, Dương Khai không rõ lão có tuân thủ lời hứa thật hay là không. Đủ mọi suy nghĩ lướt qua trong đầu của Dương Khai, biểu cảm trên mặt hắn càng lúc càng nghiêm túc. Trở lại thạch thất của mình, Dương Khai khoanh chân ngồi, vừa khôi phục sức mạnh đã tiêu hao, vừa suy nghĩ. Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân khe khẽ, Bích Nhã không mời mà tới, nhẹ nhàng đến sau Dương Khai, ép lại gần, mà sát lưng hắn bằng cơ thể đẩy đà, hai bàn tay khẽ vuốt ve vai hắn. Ả ta khẽ hé môi. Chủ nhân à, đợi đến một ngày có thể rời khỏi nơi này, ngài có thể đưa nô tỳ cùng đi được không? Tất nhiên. Dương Khai thuận miệng đáp. Bích Nhã gượng cười, động tác trên tay không ngớt, rồi khẽ nói. Ngài không cần hứa cho có lệ, ta biết, ngài chưa bao giờ ký định đưa ta cùng đi. Dù sao thì trước đây, ta cũng làm nhiều việc vô lễ bất kính với ngài. Hơn nữa, ta cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì. Ả ta đột nhiên tự oán trách, khiến Dương Khai không hiểu ra làm sao, không biết ả ta đang diễn trò gì. Chương 1026 có thể rời đi. Trong thạch thất, Bích Nhã thần sắc thê lương, giọng nói chua xót. Thời gian qua, ả ta hầu hạ Dương Khai, tuy tỏ ra rất ngoan ngoãn, Dương Khai nói một là một, nói hai là hai. Ả ta không dám mảy may phản kháng, nhưng mà ả ta không ngốc. Ngược lại, nữ nhân này rất là khôn khéo. Ả sớm nhìn ra ý định của Dương Khai. Cho dù có thể rời khỏi nơi này, Dương Khai cũng sẽ không đưa ả đi cùng. Cho nên Bích Nhã mới làm rõ mọi điều trước. Ả ta muốn dùng thành ý của mình để đả động Dương Khai, thay đổi suy nghĩ của hắn. Nếu có thể rời khỏi nơi này, sau này nô tỳ nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài. Ngài bảo nô tỳ làm gì cũng được. Nô tỳ không muốn ở lại đây. Sau này đảm bảo chỉ trung thành với mình ngài thôi. Bích Nhã khẩn cầu, đến người như quỷ tổ mà cũng bị giam tại đây 2000 năm không có tìm được lối ra. Nếu như ả ta bị bỏ lại đây, chỉ có thể chết già trong cô độc. Kết cục như vậy thật sự quá là đáng sợ. Dương Khai quay đầu nhìn xoáy vào nàng ta. Bích Nhã bình tĩnh nhìn mặt đối mặt với Dương Khai, ánh mắt không chút bối rối. Một lát sau, Dương Khai khẽ gật đầu. Đến ngày đó, ta sẽ cho ngươi biết. Bích Nhã ngơ ngác, ngồi cười khổ sở. Xin cảm tạ. Được rồi, ta muốn suy nghĩ vài chuyện, ngươi ra ngoài đi. Dương Khai phất tay. Bích Nhã nhẹ nhàng thi lễ chậm rãi rời đi, gương mặt càng thêm chua xót. Vì nàng ta biết câu nói cuối của Dương Khai vẫn là lời hứa lấy lệ. Hắn không có ý định thay đổi suy nghĩ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, khoảng 10 ngày sau, lại có thêm một người chết thảm. Lần này là thủ hạ của Lã Quy Trần, một cường nhân thánh vương tầng thứ nhất. Y đang tĩnh tọa ở khu đất bằng trên sườn núi, đang yên đang lành, bỗng nhiên cơ thể nổ tung thành một làn sương máu. Người thứ hai vong mạng khiến những người còn sống càng thêm bất an. Họ lại tìm tới Dương Khai, nhờ hắn nghĩ cách. Đến cả Nguyệt Hy xưa nay cao ngạo không có dễ gì khuất phục, cũng đành bất đắc dĩ cúi đầu, dùng giọng điệu thỉnh cầu, nhờ Dương Khai đi khuyên giải quỷ tổ. Dương Khai thuận miệng đồng ý, nhưng hắn biết, bất luận hắn cứ khuyên ra sao cũng là vô dụng mà thôi. Việc khẩn cấp trước mắt là nhanh chóng khiến quỷ tổ nhìn thấy hy vọng rõ ràng. Chỉ có như vậy mới làm cho lão vui. Lão mà vui thì sẽ không động thủ giết người. Dương Khai bỏ mọi người qua một bên, ngự sử tinh toa bay lên bầu trời bảy sắc. Hắn khoanh chân ngồi trên tinh toa, thần niệm chứa các điều tinh diệu về không gian hội tụ thành tơ niệm, luôn lắc giữ bầu trời. Từng sợi tơ niệm mạnh mẽ nhảy vọt về phía trước, phá vỡ sự phong tỏa của không gian, nhảy thoát khỏi sự trói buộc về khoảng cách. Dương Khai nhất niệm sinh, vượt cả ngàn dặm đường. Rất nhanh, hắn liền nhíu mày. Hắn phóng ra hàng ngàn hàng vạn tơ niệm, nhưng những tơ niệm này đều lạc hướng giữa vực trường hỗn loạn. Rất nhiều tơ niệm mất liên lạc với Dương Khai hoàn toàn, đến Dương Khai cũng không cách nào tìm được chúng về. Một canh giờ sau, Dương Khai thu hồi 8 phần thần niệm, 2 phần còn lại đều biệt tâm. Hắn mặt trắng bệch, thần thức bị tổn hao. Vội vàng phục dụng một viên thánh đan bổ sung sức mạnh thần thức, thôi thúc ôn thần liên tu bổ thần thức. Một canh giờ sau, hắn lại tiếp tục thả thần niệm ra. Trong lòng núi, tại thạch thất tối đen lạnh giá không một ánh sáng, quỷ tổ nhếch miệng khẽ cười. Tiểu tử, ngươi tưởng rằng lão phu không biết ngươi đang âm mưu gì sao? Không tạo áp lực cho ngươi, quả nhiên ngươi không có chịu dụng tâm. Mong là lần này ngươi sẽ thành thật hơn. Bằng không chớ trách lão phu là đại khai sát giới. Hai lần trước lão phu đã nương tay, lần này sẽ giết một kẻ có giao tình với ngươi. Xem ngươi có thật sự lòng dạ sắt đá hay là không. Trong hai tròng mắt của lão thình lình phản chiếu hình bóng của thần đồ Hòa Tảo và Hòa Miêu. Cùng lúc này, ba người ở những vị trí khác nhau đồng loạt biến sắc. Không biết tại sao cả người mình lạnh ngắt, có mùi chết chóc tràn ngập quanh người, không kìm được mà run lẩy bẩy. Giữa bầu trời bảy sắc, Dương Khai khoanh chân ngồi trên tinh toa để ổn định. Thần niệm của hắn lờ lửng qua lại bất định giữa vực trường hỗn loạn. Hắn không cảm nhận được dòng thời gian trôi qua, nhưng hắn không ngừng kiểm tra hư không bằng tơ niệm. Sau khi thử hơn 20 lần, tổn thất sức mạnh thần thức tới hơn 20 lần, hắn vẫn không có được thu hoạch nào mang tính thực chất. Nếu như đổi lại là người khác, thì không thể nào tìm kiếm cách rời khỏi đây bằng phương thức điên cuồng như vậy. Kể cả công lực có mạnh đến đâu cũng không ổn. Một khi thần thức bị tổn hao quá là nhiều lần, quá nghiêm trọng, thì sẽ không thể nào tu bổ được, khiến người đó sẽ trở nên vô tri vô giác, biến thành một người đần độn. Nhưng mà có ôn thần liên lục sắc thì có thể chữa trị thần thức bị tiêu hao của Dương Khai, giúp hắn dẹp tan mối lo này. Lần này Dương Khai lại tiếp tục thử, cảm giác được sức mạnh thần thức đang khô cạn, hắn không khỏi lộ ra thất vọng, bởi vì lần này hắn vẫn không thể nào thành công. Chính vào lúc hắn định thu hồi thần niệm thì bỗng cảm giác vực trường ở một hướng có thay đổi rất nhỏ, không kìm được tụ tất cả thần niệm bắn về phía bên đó. Vượt ngoài dự liệu của hắn, lần này vô cùng dễ dàng, cứ như đâm rách một tấm bình phong. Thần niệm của hắn thoát ra khỏi vòng bao trùm của bầu trời bảy sắc, trong tức khắc nhảy ra khỏi thứ vật chất như lồng giam này. Sau đó, hắn nhìn thấy vô số những ngôi sao xinh đẹp. Những ngôi sao này đều tản mát năng lượng cuồn cuộn như sóng. Có băng hàn cực độ, có nóng bức như lửa. Cũng có ngôi sao phong long tràn ngập, từng luồng lốc xoáy cực lớn quét qua toàn bộ tinh cầu. Còn có một ngôi sao trông như cây cổ thụ khổng lồ, sinh trưởng khỏe mạnh giữa tinh không. Vực sâu hỗn loạn. Dương Khai không khỏi khẽ quát, hai mắt sáng bừng. Đây là lần đầu tiên hắn đột phá khỏi đại lục này, tìm đến được vực sâu hỗn loạn bằng thần niệm. Không khỏi mừng rỡ như điên. Bị giam ở nơi này, không những là quỷ tổ sốt ruột, mà hắn cũng khó chịu được. Ngày ngày ở chung một chỗ với người như quỷ tổ, từng giờ từng khắc đều cảm thấy nguy hiểm khi sinh mệnh như chỉ mảnh treo chuông. Nhưng nay, hắn đã nhìn thấy vực sâu hỗn loạn, thấy được hy vọng sống. Hắn cảm thấy hưng phấn từ tận đáy lòng. Bình tĩnh lại, Dương Khai nghiêm túc xác nhận một phen. Khi đã chắc chắn nơi mà thần niệm của mình đến chính là vực sâu hỗn loạn, thì mới cẩn thận thu hồi thần niệm về. Không dám quá nóng vội. Trong quá trình thu hồi, hắn có để lại từng sợi tơ thần niệm có khí tức của mình ở ven đường, làm dấu hiệu chỉ phương hướng. Thời gian tồn tại của những sợi tơ niệm này không có dài, Dương Khai phỏng chừng cùng lắm không quá một ngày, chúng sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng chỉ cần có những tơ niệm này chỉ lối, thì hắn không lo bị lạc giữa bầu trời bảy sắc cầu vồng vô vàng vực trường đang xen này. Hắn có 10 phần chắc chắn là có thể rời khỏi nơi đây. Rất nhanh, Dương Khai thu hồi thần niệm, thần sắc sang tối bất định vì do dự. Hắn muốn lần theo hướng các tơ niệm làm dấu đi luôn khỏi nơi này. Nhưng mà hắn biết, một khi mình rời đi, tất cả mọi người trên đại lục sẽ phải chết vì hắn. Đó chỉ là thứ yếu. Còn chủ yếu là Dương Khai không biết với sức mạnh của mình liệu có thể thành công rời đi trước khi quỷ tổ ngăn mình hay không. liếc nhìn ký hiệu mặt người mà quỷ tổ gieo lên trên tay, Dương Khai khẽ thở dài. Hắn đứng dậy, từ bỏ suy nghĩ manh động, ngự sử tinh toa trở lại ngọn núi đó. Một lát sau, Dương Khai về, đi thẳng đến thạch thất của quỷ tổ. Vẫn là một bóng tối lạnh giá, Dương Khai đứng ngay trước thạch thất. Tiểu tử, tiến triển ra sao? Nhận ra hắn đến, quỷ tổ trầm giọng hỏi. Trong bóng tối, cặp mắt dán chặt vào Dương Khai, không chịu bỏ qua một chút thay đổi nào trên mặt hắn. Có thể rời đi được rồi, Dương Khai đáp. Bất ngờ thay, quỷ tổ không nói gì. Hình như do quá vui mừng nên sững sờ tại chỗ, không thể nào bật thành tiếng. Mãi một lúc sau, lão mới khẽ quát. Thật không? Giọng nói của quỷ tổ có phần hơi rung, lộ ra sự kích động trong nội tâm. Tiểu tử, người phải biết, dám lừa gạt lão phu sẽ có kết cục ra sao? Lão phu đợi ngày này quá lâu rồi. Lão lại gằn giọng rít lên. Vạn bối không có gạt người, thật sự là có thể đi được. Dương Khai tỏ ra bình tĩnh đáp. Quỷ tổ đột nhiên cất giọng cười to, tiếng cười cuồn cuộn như sấm điếc hết cả tai, khiến đá lở trên núi, cả ngọn núi rung động. Ở khoảng đất bằng trên sườn núi, đám người Lã Quy Trần và Nguyệt Hy đều kinh hãi nhìn về phía bên này. Không biết quỷ tổ lên cơn động kinh hay gì, ai nấy cũng như gặp phải đại địch, bất an tụm lại một chỗ nhằm tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Tốt, ta biết ngay, tiểu tử nhà ngươi nhất định không khiến cho ta thất vọng mà. Bóng dáng của quỷ tổ thình lình xuất hiện trước mắt Dương Khai, một bàn tay như đai sắt nắm lấy cổ hắn rồi sốt sắng nói. Đi, chúng ta đi ngay bây giờ, rời khỏi nơi này ngay tức khắc. Do kích động, lão dồn quá nhiều sức vào tay, khiến xương Dương Khai suýt nữa bị lão bóp nát. Không vội. Dương Khai vùng thoát khỏi tay lão. Không vội ư? Lão phu rất là nóng vội. Quỷ tổ lườm hắn, ánh mắt đầy bất thiện. Có phải người còn toan tính điều gì? Tiền bối à, đa nghi rồi. Chỉ là trước khi đi, ta nghĩ có vài điều cần nói rõ. Dương Khai điềm nhiên nói. Trong mắt quỷ tổ lóe lên kỳ quan, vẻ mặt kích động, chợt bình tĩnh, rồi khẽ gật đầu. Người nói đi, lão phu đang nghe. Dương Khai ngẫm một lúc, rồi mới lên tiếng. Tuy vạn bối rất muốn tin vào nhân phẩm và lời hứa của tiền bối, nhưng để đề phòng bất trắc, vạn bối vẫn muốn xác nhận một chút. Sau khi rời khỏi nơi này, tiền bối, người không được hạ thủ với vạn bối. Quỷ tổ mỉm cười tà ác. Yên tâm đi, nếu người có thể làm tròn nguyện vọng đi khỏi nơi đây của lão phu tuyệt đối sẽ không làm hại người. Đây là ý nguyện cả đời của lão phu. Lão phu cảm kích người còn không kịp, sao có thể nào xuống tay với người? Dương Khai cau mày rồi trầm giọng nói. Hy vọng là vậy, cũng mong tiền bối có thể ghi nhớ lời thề lúc trước. Lão phu nhớ. Lão phu nhớ rất là rõ ràng. Vậy là được rồi chứ gì, chúng ta có thể đi được chưa? Dương Khai lắc đầu, quỷ tổ xa sầm mặt, bực mình nói. Người còn muốn làm gì? Vạn bối muốn đưa vài người đi cùng, dù sao thì cũng thuận đường. Quỷ tổ lập tức hiểu ra, hắn muốn đưa ai đi cùng, bèn chừng hững. Chỉ cần không có ngán đường lão phù, người muốn đưa tất cả bọn chúng đi đều được. Sẽ không gây cản trở tiền bối đâu, còn phải cảm phiền tiền bối. Gọi mấy người mà vạn bối nêu sau đây vào trong này. Gọi ai? Dương Khai liền nói ra mấy cái tên. Quỷ tổ gật đầu, dùng thần niệm để kêu gọi. Kết thúc tập 189 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.